Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 36, gây náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thích người ta, nhưng người ta có thích cậu không? Câu hỏi này chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào Hạ Đông Phàm. Hạ Đông Phàm im lặng vài giây, không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu bình thản. Liên quan gì đến cậu? Thì đúng là chẳng liên quan đến tôi. Giang Tâm cười hai tiếng, trêu chọc, chỉ là thấy cậu ở ký túc xá như lên cơn, rảnh rỗi quá thôi. Hạ Đông Phàm khó chịu, chợt một tiếng, tỏ ý bảo dừng lại, nhưng Giang Tâm vẫn cười đầy hứng thú, không hề kiềm chế. Tôi tò mò chút, cậu thích cô ấy vì điều gì? Chỉ vì xinh đẹp thôi à? Hạ Đông Phàm suy nghĩ nghiêm túc, rồi lắc đầu. Không biết, cậu thực sự không biết mình thích cô ấy vì điều gì, không cách nào diễn tả được, nhưng chắc chắn không chỉ vì xinh đẹp. Bởi vì cậu nghĩ, giả sử cô ấy không xinh đẹp, cậu vẫn sẽ thích cô ấy. Mà giả sử này vốn không có khả năng, vì cô ấy thực sự rất xinh đẹp, giống như một miếng bánh thạch pha lê nhỏ. Giang Tâm lại hỏi, thế cậu định theo đuổi cô ấy thế nào? Theo đuổi, chuyện này Hạ Đông Phàm không có kinh nghiệm, cũng chẳng có kế hoạch gì. Giang Tâm lắc đầu, theo lời cậu nói, cô ấy từng là gia sư của cậu. Tôi đoán, có khi cô ấy còn chẳng xem cậu là người đồng trang lứa. Câu này như một chậu nước lạnh dội thẳng vào Hạ Đông Phàm. Cậu không muốn tiếp tục lằng nhằng, ngồi thẳng dậy, với lấy điện thoại trên bàn. Có tin nhắn chưa đọc, là từ Ninh Hân, cậu mở ra, hôm nay cảm ơn em đã giúp chị phát tờ rơi, và cũng cảm ơn chiếc áo khoác của em. Khi nào em rảnh, chị sẽ trả lại áo cho em nhé. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật 21 tuổi, nếu em ở Ngọc Hòa có việc gì cần giúp, cứ nói với chị, không cần khách sáo. Nội dung và giọng điệu tin nhắn này, liên tưởng đến những lời vừa rồi của Giang Tâm. Chợt, Hạ Đông Phàm thở dài đầy bực bội. Giang Tâm nhìn Hạ Đông Phàm, lại đâm thêm một nhát dao. Cậu nói xem, để lại áo khoác tạo cơ hội gặp mặt lần nữa, chiều này có quê mùa không? Lại thêm một nhát nữa, chiều này khác gì với Giang Vận đâu? Khác chứ, Hạ Đông Phàm quay lại, không phục, ưỡn thẳng ngực, hùng hồn đáp. Giang Vận là chưa ra trận đã chết trước. Hạ Đông Phàm dù cứng miệng nhưng trong lòng bất giác lại thông cảm cho Giang Vận. Mẹ kiếp, cái chuyện này ai mà kiểm soát nổi. Hơn nữa, rõ ràng là khác biệt lớn giữa cậu và Ninh Hân, ít ra cũng có chút cơ sở tình cảm, được chứ? Dù rằng loại tình cảm này không giống loại kia, cô ấy từng ôm cậu mà. Suy nghĩ đến đây, Hạ Đông Phàm nhún vai, liếc Giang Tâm một cái đầy khinh thường. Thôi đi, mấy chuyện này cũng khó mà nói ra được. Hạ Đông Phàm hờ hững nói, với cả, con chó lão từ kia làm sao so được với cô giáo Ninh chứ? Con chó đó phòng thủ 360 độ, đúng kiểu bất khả xâm phạm. Nhưng Ninh Hân thì dịu dàng ấm áp, chỉ cần không quá đáng thì nói gì cô ấy cũng dễ chịu. Giang Tâm nghe mà cạn lời với Hạ Đông Phàm, gật đầu. Được rồi, cậu nói gì thì là vậy đi. Két, cửa phòng ký túc mở ra, Từ Quả đeo túi sách một bên vai bước vào. Giang Tâm cầm tay nghe đeo lên, uể oải nói, chó Từ về rồi kìa. Hạ Đông Phàm nhìn sắc mặt Từ Quả, trông vẫn bình thường. Nhưng nghĩ lại, anh ta lúc nào chẳng mang bộ dạng như vậy. Hạ Đông Phàm hỏi thẳng, thế nào rồi? Từ phía Từ Quả không có tiếng trả lời. Hạ Đông Phàm, theo tôi thì cậu đừng bận tâm đến cô ấy nữa. Làm thế tôi đứng giữa hai người cũng ngại, một bên là bạn, một bên là anh em. Từ Quả đặt cặp sách xuống, kéo ghế ra ngồi ngả lưng ra sau một cách uể oải, nghiêng đầu khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sẽ không tìm tôi nữa đâu. Hạ Đông Phàm nhíu mày. Thật không? Cậu không tin? Cậu nghi hoặc hỏi. Cậu đã dùng cách gì? Từ Quả thu lại ánh mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngông nghênh. Ban đầu còn thấy áy náy với cậu chút chút, bây giờ thì... Hừ, gì vậy trời? Hạ Đông Phàm mơ màng. Không phải cậu nói tôi là chó sao? Từ Quả hỏi ngược lại. Hạ Đông Phàm nghẹn lời, cứng họng, không hỏi nữa. Cậu mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn của Ninh Hân. Cậu quay đầu, lão Từ, cậu nói lịch trình của chúng ta sắp xếp thế nào ấy nhỉ? Hạ Đông Phàm và Từ Quả đang cùng tham gia giải đấu IOI, lịch trình dày đặc. Từ Quả lười biếng đáp, chủ nhật đến thứ năm, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Hạ Đông Phàm cân nhắc, vậy tức là chỉ có tối thứ sáu và thứ bảy là rảnh. thời gian tối thứ sáu chẳng đủ để nói được mấy câu, không ăn thua. Hà Đông Phàm nhắn tin, thứ bảy em rảnh, trên màn hình hiển thị, đã gửi thành công. Cậu ngừng lại một lúc, nghi ngờ không biết tin nhắn của mình có lạnh lùng quá không. Rồi cậu lại nhắn thêm một tin giải thích, dạo này em phải chuẩn bị một cuộc thi rất quan trọng, từ sáng đến tối đều bận, chỉ có thứ bảy là rảnh thôi. Rất nhanh, bên kia gửi lại tin nhắn, Ninh Hân, thứ bảy chị ở quán trà sữa, chính là trên tầng 4 trung tâm thương mại hôm nay chúng ta gặp nhau, tên là Một Góc Nhỏ. Em có qua không? Chị mời em trà sữa. Hà Đông Phàm, được. Mấy phút sau, Hà Đông Phàm lại gửi thêm một tin nhắn. Hà Đông Phàm, chị cho em số QQ đi, để em kết bạn. Phải mất vài phút mới nhận được câu trả lời. Ninh Hân, chị lâu lắm rồi không dùng QQ nữa. Hà Đông Phàm, cậu có dùng Facebook không? Ninh Hân, có chuyện gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện, không sao đâu. Hà Đông Phàm, sáng thứ bảy, Hà Đông Phàm đặt báo thức. Vừa mở mắt, cậu nhanh chóng xuống giường, mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến giường của Lý Bạch Tử. Ánh nắng sáng tháng 3 lên sớm, in thành một hình vuông trên nền gạch trắng. Hà Đông Phàm dẫm lên ánh sáng, ngẩng đầu quan sát các giường xung quanh. Tốt lắm, chẳng có động tĩnh gì, mọi người vẫn đang ngủ. Hà Đông Phàm cúi xuống bàn của Lý Bạch Tử, tìm kiếm bằng ánh mắt. Học kỳ trước, Lý Bạch Tử nổi hứng mua một hộp keo vuốt tóc. Loay hoay trước gương cả buổi bị mọi người chọc cười thế là vứt xó luôn. Tối qua trước khi ngủ, Hà Đông Phàm đã nghĩ đến chuyện này. Rất nhanh, cậu thấy nó nằm trong góc bàn. Hà Đông Phàm cầm lên, mở ra, dùng ngón tay lấy một ít. Cậu nhìn chằm chằm mấy giây, nhíu mày. Thứ này dùng thế nào nhỉ? Cậu nhớ lại mỗi lần đi tiệm cắt tóc, thợ thường bôi ra lòng bàn tay rồi xoa đều, sau đó vuốt tóc. Hà Đông Phàm đứng trước gương làm thử. Một phút sau, Hà Đông Phàm nhìn vào gương, càng nhìn càng thấy tóc mình kỳ quặc. Chết tiệt, trông cứ như chưa gội đầu, bẩn không chịu nổi. Cạch, cửa nhà vệ sinh mở ra. Hà Đông Phàm giật mình, hộp keo vuốt tóc trong tay rơi. Bộp, xuống đất, trên giường, Lý Bạch Từ chẳng buồn quan tâm, kéo mền trùm kín đầu. Từ quả từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm bộ đồ ngủ, đứng lại. Đôi mắt dài hẹp của cậu ta liếc qua Hà Đông Phàm. Dừng ở tóc cậu vài giây, rồi ánh nhìn rơi thẳng xuống sàn, nơi hộp keo vuốt tóc nằm đó. Cậu ta nhớn mày, vẻ mặt như nhìn thấu mọi chuyện nhưng không thèm nói, cầm quần áo bước về giường. Từ quả không nói câu nào nhưng điều đó càng khiến Hà Đông Phàm khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm thở hắt ra, nhặt hộp keo lên để lại chỗ cũ rồi cúi xuống bồn rửa, xối nước ào ào gội sạch tóc. Gội xong, cậu dùng khăn lau sơ rồi đi về phía Từ Quả. Từ Quả đang mang giày, có vẻ chuẩn bị ra ngoài. Hà Đông Phàm khẽ hỏi, cậu đi đâu sớm thế? Vừa kiếm được một công việc làm thêm. Hà Đông Phàm đáp, ờ, một tiếng, quay người định đi rửa mặt, nhưng đi được nửa đường lại quay đầu. Chuyện xấu hổ này, giữ bí mật nhé. Từ Quả nhếch môi cười nhạt, xách ba lô, kéo cửa ra. Đi đây, cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng. Hà Đông Phàm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín vài giây, rồi đưa tay vuốt vuốt tóc mình vẫn còn ẩm. Đúng là, điên thật, ai cũng biết, ở Ngọc Hòa chẳng có mùa xuân, tuần trước còn mặc áo lông vũ, giờ đã chuyển sang áo mỏng. Hôm nay, Hà Đông Phàm mặc một chiếc áo thun tay dài sọc xanh trắng vàng rộng thùng thình, quần jean xanh nhạt, chân đi đôi giày vải. Cậu nhìn mình trong gương, đơn giản, sạch sẽ, tươi tắn, quả nhiên. Như vậy mới thoải mái, đừng cố làm mấy trò lố bịch nữa. Hơn nữa, cậu trông thế nào, Ninh Hân quá rõ rồi. Hà Đông Phàm đến quán trà sữa vừa đúng 10 giờ sáng, trong quán không có lấy một khách hàng. Ninh Hân mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, thắt tạp dề màu vàng nghệ ở eo, tóc buộc đuôi ngựa thấp, đội ngược một chiếc mũ lưỡi chai cùng màu vàng nghệ. Cô đứng trong khu vực chế biến bận rộn sắp xếp đồ đạc. Hà Đông Phàm không tự giác mà bật cười. Cậu bước đến, đứng trước quầy gọi món, hơi cúi người, chống hai khuỷu tay lên quầy. Cho em gọi món, chào mừng đến với Một Góc Nhỏ. Ninh Hân quay lại, xin lỗi nhé, trà sữa cần đợi thêm chút nữa. Vừa nói xong, cô đã thấy nụ cười đầy ung dung của Hà Đông Phàm. Ninh Hân bất đắc dĩ mỉm cười, thoải mái hơn hẳn. Sao em đến sớm thế? Em đang thèm trà sữa. Ánh mắt Hà Đông Phàm lướt từ mặt cô xuống khu vực chế biến phía sau. Trưa nay cùng đi ăn nhé. Trà sữa thì được. Ninh Hân hơi áy náy. Còn ăn trưa thì chắc không. Chị phải làm đến 2 giờ. Lúc đó em chắc đói muốn chết rồi. Hừ, cậu không đoán trước được sao? Hà Đông Phàm đứng thẳng dậy, đặt ba lô xuống, lấy ra một túi đầy bánh ngọt từ ngăn ngoài. Cậu lấy từng món ra. Đây là bánh đậu xanh lạnh, đây là bánh Napoleon, đây là bánh hành, còn có bánh nghìn lớp, bánh đào và bánh su kem. Tất cả là mang cho chị. Nếu em đói, chị chia em một ít, chẳng phải em có thể thoải mái đợi đến 2 giờ sao? Nói xong, cậu lại bỏ hết bánh vào túi, đẩy qua cho Ninh Hân. Ninh Hân đỡ lấy túi, không dám tin. Em dậy sớm để xếp hàng mua bánh ngọt hoàng gia đấy à? Tiệm bánh đó lúc nào người xếp hàng mua cũng dài dằng dặc. Ừ, Hà Đông Phàm hất cằm. Ninh Hân vui vẻ ôm túi bánh. Cảm ơn nhé, nhưng em đợi chị mấy tiếng đồng hồ, không buồn chán sao? Hừ, cậu không đoán trước được sao? Hà Đông Phàm không nói, quay đầu nhìn quanh. Quán trà sữa này không lớn, khu vực chế biến đã chiếm một nửa, phía sau có ba bàn tròn nhỏ. Cậu chỉ vào chiếc bàn tròn sát tường nhất. Em ngồi đó xử lý chút việc, chị không cần để ý, khi xong việc thì gọi em. Ninh Hân hơi sững sờ, rồi gật đầu. Vậy em cứ ngồi đi, để lát nữa chị mang trà sữa qua. Em xem thích uống gì nhé. Cô trình lại bảng menu. Hà Đông Phàm nhìn không hiểu gì vì chưa từng uống những món này. Cậu ngẩng lên hỏi cô, chị gợi ý món nào? Ninh Hân biết Hà Đông Phàm không thích đồ ngọt, nên đề xuất. Trà nhài nhé, chị sẽ thêm chút topping cho em. Được, Hà Đông Phàm khoác ba lô lên vai, bỏ lại hai chữ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng không tự giác cong lên. Sau này Ninh Hân cũng từng nghĩ, tại sao mỗi lần nhìn thấy Hà Đông Phàm, cô lại có cảm giác mây mù tan biến. Cảm giác đó giống như thấy ánh mặt trời xuyên qua mây, những chồi non nhú lên, hay hoa nở rộ. Đó là một sức sống mãnh liệt, không bao giờ lụi tàn. Hà Đông Phàm lấy laptop ra xử lý đề tài. Không lâu sau, một cô gái bước vào quán mặc đồng phục giống hệt Ninh Hân đi vào khu chế biến nói chuyện với cô. Hà Đông Phàm liếc qua, phát hiện họ đang nhìn về phía cậu, còn cười nữa. Cậu không để lộ vẻ gì, khẽ thẳng lưng, ngồi ngay ngắn lại. Một lát sau Ninh Hân từ khu chế biến đi ra, tay bưng một ly trà sữa và một đĩa bánh ngọt đặt xuống. Hà Đông Phàm chăm chú gõ cốt, không để tâm đến Ninh Hân. Cậu chỉ nhận thức được rằng khách ra vào quán liên tục, đôi lúc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô. Chào mừng đến với một góc nhỏ, mỗi khi đó cậu sẽ ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô. Hà Đông Phàm viết xong một đoạn logic mới cầm ly trà sữa lên uống. Ly trà sữa trong suốt in những bông hoa nhỏ, rất hợp với phong cách trang trí của quán. Cậu uống một ngụm, mùi trà nhài rất đậm. Hút ra nhiều hạt nhỏ, nhai thấy khá ngon. Ngẩng lên cậu thấy bây giờ là đồng nghiệp của Ninh Hân đang đứng ở quầy gọi món, còn cô đứng phía sau chế biến. Sau đó một người đàn ông bước vào, đi rất nhanh, chen ngang trước một cô gái đang gọi món. Đồng nghiệp của Ninh Hân lịch sự nói, chào mừng đến với một góc nhỏ, mời anh xếp hàng. Câu nói bị ngắt, nụ cười trên mặt cô ấy cũng tắt. Ngừng lại một chút, cô mới tiếp tục nói, thái độ cứng nhắc. Thưa anh, người xếp hàng, người đàn ông đập tay lên quầy, giọng bực bội. Trà sữa hôm qua có vấn đề, làm lại cho tôi một ly. Đồng nghiệp nhìn người khách nữ, cố nén bực tức, gượng cười đáp. Mời anh xếp hàng trước, đợi vị khách này gọi xong rồi chúng tôi sẽ giải quyết. Người đàn ông vỗ mạnh xuống quầy, giọng hung hăng. Không giải quyết, đừng hòng buôn bán. Người khách nữ bị dọa, vội rời đi. Đồng nghiệp hít sâu, đối mặt với người đàn ông. Xin hỏi ly trà sữa hôm qua có vấn đề gì ạ? Tôi uống phải sợi tóc. Người đàn ông giơ tay, ước lượng. Sợi tóc dài thế này. Đồng nghiệp lườm anh ta. Xin lỗi anh, chắc anh nhầm rồi. Tôi tóc ngắn mà. Người đàn ông nhìn vào khu chế biến. Không phải có người tóc dài sao? Đồng nghiệp giữ nụ cười gượng, nghiến răng chỉ ra sơ hở của anh ta. Nhưng hôm qua không phải ca làm của cô ấy. Người đàn ông vô lý. Dù sao tôi cũng uống phải tóc. Các người phải giải quyết. Cách chương.